Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 337 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Khang Tư Ni lại vội la lên, không được, Vạn Nhất Động khởi tay tới làm sao bây giờ? Chủ nhân hiện tại thân mình, ta một cái ma pháp cũng sẽ không làm ngươi thả ra. Khúc Vân nghe xong nhịn không được cười ra tới. Ngươi lời này nói như thế nào giống muốn bóp chết ta này tiểu dũng giả đại ma vương giống nhau. Hành hành hành, ngươi bảo đảm ta làm ngươi động thủ trước tuyệt đối không được xúc động khiến cho ngươi theo tới. Những người khác sớm rửa sạch sẽ lên giường, nhìn đến Khang Tư Ni lưu lại. Mọi người vẫn là thực yên tâm đồng ý, ở đây đều là siêu nhân. Trừ bỏ chân huy tề mỗi một cái đều có thể nhẹ nhàng phóng tới này mười mấy tên côn đồ. Khúc Vân không cho các nàng trộn lẫn đại khái là không muốn cùng này băng nhân phát sinh xung đột. Đi, cho nên tuy rằng nhiều ít có chút tò mò, đại gia vẫn là an tâm đem sự tình toàn quyền giao cho Khúc Vân xử lý, mở cửa làm buôn bán. Tới đó là khách, chư vị cùng y tử vào đi, Khúc Vân cười khanh khách khai cửa hàng môn, trong tiệm. An Hận Tinh Chánh ở sau quầy run bần bật. Sớm gấp đến độ như là chảo nóng thượng miêu nhi giống nhau hoang mang lo sợ. Thấy Khúc Vân đi đầu tiến vào, vội ở trên di động đánh ra một chuỗi văn tự trộm lượng cấp Khúc Vân, chủ nhân. Các ngươi điện thoại đều đánh không thông, ta liền phát tin nhắn cho ngươi. Những người này hơn 10 phút trước liền vây quanh ở cửa. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, cũng chỉ có thể là An Hận Tinh ở trực ban. Nếu là Phỉ Phỉ hoặc là Tiểu Mạch lại vô dụng cũng sẽ gọi điện thoại liên hệ một chút Khúc Vân các nàng. Chỉ có An Hận Tinh đứa nhỏ này bị lần trước kích thích sau liền không nói chuyện nữa. Bất luận là Khúc Vân các nàng vẫn là khách nhân tới hỏi chuyện. Nàng cũng chỉ biết ở trên di động đánh chữ trả lời, khách nhân không nhiều lắm. Ngẫu nhiên tiến vào cũng đương nàng là người câm cũng không kỳ quái. Chỉ là gặp được hôm nay loại tình huống này liền có chút xấu hổ. Đến nỗi đối Khúc Vân xưng hô, rốt cuộc vì Vân Thường an toàn, nàng cũng là ký từ giả khế ước đến nỗi điện thoại không thông. Này băng nhân từ có ma pháp thạch di động cơ bản đều không cần. Một đám lại không có thời gian lên mạng thủy áp chơi. Di động tất cả tại huy chương trong không gian ném, sao có thể có tín hiệu. Xem ra là thời điểm cấp trong tiệm này vài vị cũng xứng với ma pháp thạch báo nguy. Khúc Vân nhỏ giọng hỏi, An Hận Tinh mãnh gật đầu, phòng trừng An Thiên Phủ bên kia quan sai tiếp. Báo án điện thoại, nửa ngày cũng không ai lên tiếng. Tổng hội phái người lại đây nhìn xem, được rồi. Dư thừa sự đừng lo lắng. Cùng nhậm thì các nàng trở về nghỉ ngơi. Nếu là sợ hãi liền đi tìm Phỉ Phỉ cùng nhau ngủ. Dư lại giao cho ta xử lý liền hảo, Khúc Vân nói duỗi tay sờ sờ cái này không sai biệt lắm cùng nàng. Cùng tuổi nữ hài đầu tóc lấy kỳ an ủi, người sau theo bản năng co rúm lại một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có né tránh, làm Khúc Vân sờ thật được. Hiện tại đến phiên các ngươi, xem này tư thế không phải tới mua đồ vật đi, không biết chư vị có gì phải làm sao a? Người đi được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có nàng cùng Khang Tư Ni hai cái. Khúc Vân mới rốt cuộc nhớ tới trong phòng hùng hổ lại có chút đầu óc choáng váng nhất bang lưu manh. Mà này băng gia hỏa cư nhiên vẫn luôn thành thành thật thật đứng ở trong tiệm chờ Khúc Vân an bài. Xong chính mình sự, xem đến An Hận Tinh trợn mắt há hốc mồm trong đám người thoạt nhìn lớn tuổi nhất lưu manh đi lên. Trước tới, đánh giá sắp có 30, thanh âm trầm thấp âm ngoan. Chúng ta tới là cho các ngươi một cái cảnh cáo, có chút người không thể chiêu, có một số việc không thể chọc, không cần mưu toan nhúng tay chính mình không có năng lực can thiệp trình tự. Kia hậu quả không phải ngươi ta bực này tiểu nhân vật có thể khiêng đến khởi. Đêm qua các ngươi hỏng rồi nào đó đại nhân vật chuyện tốt, cho nên yêu cầu trả giá đại giới, bồi hồi ma pháp hiệu lực chủ yếu ở chỗ làm người do dự. Khúc Vân một chút phá về những người này tiến đến, mục đích vấn đề. Tuy rằng còn có chút hoang mang nhưng này đạo pháp thuật ảnh hưởng cơ bản liền bài trừ. Cho nên nói, Ma pháp kỳ thật tựa như một loại khác khoa học giống nhau. Chỉ cần tìm đối phương pháp, cho dù người thường cũng có thể dễ dàng bài trừ, mà bào đi trong cơ thể năng lượng tự tuần hoàn không nói. Cái gọi là ma pháp sư cũng bất quá liền cùng bác học quảng thức đại khoa học gia giống nhau, ân. Hảo, kia muốn như thế nào cảnh cáo y tử, lại muốn chúng ta trả giá cái gì đại giới đâu? Khúc Vân cười tủm tỉm hỏi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cho ta tạp, dẫn đầu vị này vung tay lên, một đám người kêu loạn vây quanh đi lên, múa may trong tay các loại dụng cụ liền tạp khởi cửa hàng tới. Trong tiệm bày ra tới nhạc cụ đều là phụ ma, tuy rằng không có chiến đấu tương quan ma pháp, nhưng bất cứ thứ gì một khi có phụ ma thuộc tính liền không hề như nguyên bản tài chất như vậy yếu. Bớt đánh giá kia kén đàn violon thẳng đến đem sàn nhà thạch gạch đều tạp nứt mới lộng đoạn chỉ bàn. Lưu manh trong lòng cũng là hỏng mất Khang Tư Ni nguyên bản lo lắng Khúc Vân tự mình động thủ giáo. Huấn bọn họ bị thương thân mình. Lại không nghĩ nàng cư nhiên liền bình yên ngồi ở sau quầy. Cho chính mình pha ly trà xem khởi tuồng. Tùy ý này giúp người thường đem cửa hàng tạp đến rơi rớt tan tác nhìn đến Khúc Vân thân thủ chế tác. Nhà cụ bị nhất bang người trăm phương nghìn kế phá hư. Khang Tư Ni đồng tử biến thành huyết hồng. Nhưng ước định trước sau là ước định. Khúc Vân không có động thủ cũng không lên tiếng. Nàng liền an tĩnh ở một bên đứng xem đi xuống, chờ cửa hàng tạp đến không sai biệt lắm. Bốn cái quan sai mở ra hai chiếc xe cảnh sát khoan thai tới muộn, bọn họ vốn là theo không tiếng. Động báo án điện thoại tra lại đây. Loại này bát báo nguy điện thoại không rên một tiếng tình huống phát sinh cũng không phải một lần. Hai lần, này giúp quan sai liền nghĩ không phải bát sai hào chính là báo giả cảnh. Lại không nhiều lắm chính là cái bị bắt cóc nữ hài trộm tìm cơ hội xin giúp đỡ, ai ngờ một lại đây. Liền thấy này trận trưởng, nhất bang bạo dân tụ chúng phá phách cướp bóc, đây là muốn tạo phản không thành. Sợ tới mức bọn họ lại là gọi tiếp viện lại là khẩn cấp hội báo lại là rút súng cảnh báo. Lăn lộn đến Khúc Vân một chén trà nhỏ xuống bụng cuối cùng là khống chế cục diện, kết quả tiếp viện. Không có tới. Lại là tới một hồi điện thoại đánh vào dẫn đầu cảnh tư phó úy di động thượng. Chỉ thấy này nguyên bản một bộ chính nghĩa lẫm nhiên chóc ná tội phạm quan trọng tư thế phó úy. Buông điện thoại nháy mắt liền thay đổi khuôn mặt, trực tiếp kêu thủ hạ thả người. Chỉ lấy cây hấn gây chuyện danh nghĩa đem kia mau 30 số lẻ lưu manh mang đi. Đối với ngồi ở sau quầy chủ quán khổ chủ. Từ đầu đến cuối là lý cũng chưa lý, chậm đã, mắt thấy quan sai muốn thu đội. Khúc Vân thong thả ung dung buông chén trà đem kia dẫn đầu phó úy A trụ. Đến nỗi kia giúp tạp xong cửa hàng lại đương trường bị phóng. Ngay tại chỗ giải tán rời đi lưu manh nàng nhưng thật ra một chút ngăn trở ý tư cũng không có. Cái gì tổn thất ngày mai đi An Thiên Phủ bản bộ đăng báo kia mang đội phó úy cũng không ngẩng đầu. Lên nói, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không đi cho thỏa đáng. Khai cửa hàng tổng nên minh bạch những việc này đi. Chính mình chọc người nào cũng nên trong lòng rõ ràng. Bằng không tổng hội có người tới cấp ngươi, chỉ giáo, y tử chính là không rõ ràng lắm. Mới ngồi ở chỗ này xem bọn họ tạp a, nếu không liền ngươi tới cấp ta chỉ giáo một chút đi. Khúc Vân kiều chân bắt chéo, ngoài đầu, ngươi. Phó úy liền chưa thấy qua làm buôn bán như vậy không thượng đạo. Người này phá mua bán là như thế nào chạy đến hiện tại. Kết quả tưởng chỉ giáo Khúc Vân một chút phó úy còn chưa nói đi xuống. Điện thoại lại tới nữa. Hắn kêu hai cái thủ hạ áp đi đầu lưu manh lên xe. Chính mình đi cửa tiếp nổi lên điện thoại ai ngờ chờ kia cảnh tư phó úy tiếp điện thoại trở về. Lập tức liền sửa lại lúc trước thái độ. Đối Khúc Vân lại cung kính lên, trên mặt chất đầy cung kính mà lại xấu hổ tươi cười. Thật cẩn thận chắp tay nói, cái kia Khúc lão bản a, tiểu nhân hôm nay cái có mắt không thấy Thái Sơn, các ngươi thần tiên đánh nhau mong rằng dơ cao đánh khẽ phóng chúng ta phía dưới ăn lương thực nộp. Thuế tiểu nhân vật một con đường sống, ngài tổn thất, ta dùng ra cả người thủ đoạn cũng sẽ từ trên xe kia tiểu tử trên người bái ra tới bồi cho ngài. Khúc Vân tự nhiên là nghe được điện thoại bên kia nói gì đó. Đơn giản chính là chuyện đêm nay kinh động Lý Dị Viện cao tầng. Mặt trên hạ chỉ thị yêu cầu cẩn thận xử lý, còn tiện thể mang theo đề ra một chút hôm trước buổi sáng Vân Thường các đại náo An Thiên Phủ bàn. Bộ sự tình ở Khúc Vân trong mắt, kia cái gọi là Lý Dị Viện cao tầng không phải Lý Tông bản nhân chính là thủ hạ của hắn, đến nỗi vì cái gì sẽ cố ý chú ý đến đây sự cũng rất đơn giản. Kia bang nhân hiển nhiên bởi vì song mật sự tình cùng chính mình nhìn chằm chằm cùng cổ phía sau. Màn thế lực đâu? Hết chương.